Xin kính chào quý vị khán thính giả đã quay trở lại với kênh Thầm Kín Radio. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng đến với câu chuyện có tựa đề Cháu bắt đèn chú đấy. Linh có một người chú hám gái. Chuyện gái gú của chú năm lần bảy lượt trở thành trò cười cho cả làng, cả tổng, khiến nhà Linh rơi vào tình thế khó xử. Thế rồi cô bị lừa, phải ở thành phố làm gái. Chú Tuấn thì mở sòng bạc rồi bị bắt. Đi tù về, chú đến nhà Linh làm loạn, bày kế để tống tiền cô. Linh dùng chính cơ thể mình để trao đổi. Chú Tuấn liệu có chấp lấy con mồi này bằng cách vượt qua luân thường đạo lý hay không? Thì bây giờ, xin mời quý vị khán thính giả cùng đến với chi tiết câu chuyện nhé. Chú muốn tiền, cũng được thôi. Nhưng con Hoan này chỉ chấp nhận bị người khác tống tiền khi không phải máu mủ ruột già mà thôi. Vừa rồi, chú cũng nói hai nhà không còn tình thân gì nữa. Thế thì chứng minh đi, tôi đang cho chú cơ hội đấy. Lúc nói ra những lời này, tôi đã lấy hết sức lực để khiến bản thân cứng rắn, lấy hết sức lực của một đứa con gái 3 năm lăn lộn trên thành phố với cái nghề làm gái ngành để đối phó với ông chú mới đi tù về không lâu của mình. Cho dù có đánh chết, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng chú cháu tôi lại lâm vào tình cảnh như bây giờ. Làng quê tôi vốn là nơi những người nông dân hiền lành, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, sinh sống từ lâu. Không biết may hay rủi, khi mà làng tôi chỉ cách thủ đô có mấy chục km đường đi, nhưng vẫn giữ được cái vẻ yên bình. Bởi từ sau khi đất nước ở cửa, chẳng có doanh nghiệp nào hay công ty lớn nào tìm về đây để phát triển. Thành ra, nơi đây chẳng khác gì chốn hoang lạc, bị bỏ lại giữa cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nhưng tôi lại yêu cái sự yên bình thanh vắng này. Đối với tôi, làng quê này là chốn nghỉ chân, nơi mà khi mệt mỏi với men tình chốn thành phố hoa lệ, tôi lại tìm về để tĩnh lại, lấy sức, rồi tiếp tục lao vào cuộc vật lộn với đời, với cái nghề làm đĩ. Năm đó, tôi một mình lên thành phố, ứng tuyển vào vị trí công nhân nhà máy may. Đấy là mọi người ở quê nghĩ thế, chứ thực ra, đời nó khốn nạn hơn nhiều. Năm đó, tôi bị lừa, mất đi cái trình trắng, rồi bị bỏ lại giữa thành phố, không một xu dính túi. Nghĩ về gã trai đã lừa mình, tôi chẳng thà nghĩ về cái dại dột của bản thân còn hơn. Sau đó, tôi đã phải ngủ ngoài đường với một cái bụng rỗng tuếch suốt 2 ngày liền. Đang vật vờ nửa sống nửa chết trong màn đêm, một người đàn ông chừng ngoài 40 tuổi liền đột nhiên tấp vào lề đường hỏi tôi, bao nhiêu đấy? Tôi ngơ ra, cô gái bên cạnh liền thì thầm vào tai, cô là người mới à? Ngáo thế! Anh ấy hỏi cô ngủ với anh ấy giá bao nhiêu? Thế nào, có đi không? Không thì tôi nỡng đấy. Tôi ủ cạc cạc, đi khách sao? Và đó chính là sự kiện mở màn cho chuỗi ngày đi khách không ngừng nghỉ của tôi. Trong một cuộc trao đổi thể xác, nếu bạn không biết cách dừng lại, thì bạn là người chịu thiệt. Một tháng sau khi lăn lộn bằng việc đứng đường, tôi được giới thiệu vào làm ở một quán karaoke tay vịn. Viện rồi mà đôi bên vừa ý nhau thì vào nhà nghỉ luôn. Quán này ở ngoại ô thành phố, khá gần quê tôi. Bà chủ cũng không phải là người hoàn toàn xấu, nên tôi theo động luôn. Loáng cái đã 3 năm. Một hồi chuông điện thoại đổ dài, đánh tan bầu không khí nắng bỏng. Ông khách đang vần trên người tôi cau mày. Ông ta vẫn còn lưu luyến, hít hà mùi hương trên cổ tôi mà chưa vội rời ra. Sao cưng không tắt máy đi? Dạo này ở quê nhà nhiều chuyện quá, mà toàn chuyện buồn thôi. Nên là thôi nào, để em nghe máy cái đã, rồi chúng ta lại tiếp tục. Thực ra, tiếng chuông điện thoại vừa nãy là mánh khóe, vừa là quy ước mà bà chủ dạy cho mấy đứa chúng tôi. Khi cuộc vui đang lên, một tiếng chuông điện thoại cắt ngang sẽ lập tức khiến mọi hứng thú tắt lịm. Và đó cũng là vừa đẹp, cuộc vui kết thúc, để cho cô gái có thể chạy sâu mối khác, sang quán bên cạnh bồi đỡ bà chủ thiếu người. Hoặc đơn giản chỉ là cách để chúng tôi ngừng cuộc chơi khi có một vị khách đòi hỏi quá đáng. Alo à? Tôi vừa bắt máy, đã nghe giọng bố nghẹn ngào ở đầu dây bên kia. Con ơi, thằng chú mày, nó muốn kiện thằng Giang ra tòa con ạ. Cái gì? Tôi gần như sốc đến thét lên. Sao có thể? Chú Tuấn nói, nếu như không bồi thường 30 triệu, chú sẽ cho thằng Giang nhà mình đi tù con ạ. Chú ấy không chịu nói chuyện với ai trong nhà mình, chỉ khăng khăng muốn gặp con thôi. Con xem thế nào, về giải quyết, không có thằng Giang nó mà đi tù, thì nhà mình coi như hỏng, hỏng bét. Tôi ậm ừ rồi cúp điện thoại, không rõ là tức giận hay là đau khổ, mà cả thân thể Vô lực tôi ngồi phịch xuống giường. Chết tiệt thật đấy, tại sao ông chú tôi lại ra đến cái nông nỗi này? Rốt cuộc là từ khi nào mà thành ra như thế? Ông khách vẫn đang ở đó, nhìn thấy tôi như vậy, ông ta chỉ yếu xìu mặc lại quần áo. Tôi thấy thế, vội lấy lại tâm trạng, tiến đến giúp ông ta mặc đồ. Kinh nghiệm 3 năm lăn lộn nói với tôi bây giờ phải dỗ ngọt ông khách này trước thì mới yên chuyện được. Em xin lỗi nhé, hay là mình làm nóng lại? Thôi thôi, mất hết cả hứng rồi, còn nóng với này gì nữa? Thôi, em xin, cái mặt giãn ra một tí xem nào. Anh yên tâm, đi với em thì không bao giờ em để anh chịu thiệt đâu. Lần sau đến em bù đắp cho. Nhớ. Nỡ mà. Ông khách này đưa tay vuốt mũi tôi, cuối cùng cũng tươi cười rời đi. Ông khách này cũng là kiểu người dễ tính, bị mất hứng, không la lối khó chịu. Lúc âu yếm cũng không mạnh bạo, vo tròn bóp bẹt tôi như cái lũ bạn trai trẻ. Thực tình tôi thích những người như thế, đã vậy họ còn hay bao cho rất nhiều tiền nữa. Tôi thở phào một hơi, quay lại bãi chiến trường nằm ngửa ra đó, bắt đầu suy nghĩ về những chuyện mình sẽ phải đối mặt khi về quê. Ở quê tôi, người ta vẫn còn trồng lúa nước. Mỗi độ vụ mùa, cả làng nô nức, nào cuốc, nào cày, rôm rả cả một góc trời ấy. Nhìn lúa đương xanh, tôi chợt lấy tinh thần được thả lỏng ra. Tôi luôn nghĩ, độ này tích cực kiếm trác, đợi đến khi cái thân này héo mòn rồi, sẽ cầm tiền dành dụm được về quê, mua vài lô đất, thuê mấy ông cày, mở một mảnh vườn, chăn nuôi nho nhỏ, coi như là vui thú điền viên. Từ thời hợp tác xã, làng tôi đã luyện ra được lớp thợ cày dày dạn kinh nghiệm, trồng trọt chăn nuôi không thiếu ngón nào. Về đây mà làm nông, chỉ sợ không có vốn. Bằng không, kiểu gì cũng phất lên. Tôi vẫn luôn thích cuộc sống nơi đây. Nếu như không có cái sự cố đó, thì đời tôi chắc cũng chẳng đi đến cái nước này. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, giờ chẳng thể làm lại được nữa. Tôi chỉ có thể gom góp chút sức mỏi còn lại, chiến đấu cho tương lai mà thôi. Chú Tuấn ngày trước không như bây giờ. Không biết vì sao mà giờ chú ấy đổ đốn quá. Tôi đã chẳng có nhận ra được cái hình bóng người chú kiệu tôi trên vai nhong nhong, mua cho tôi cái kẹo bông, đưa tôi đi khắp làng, dạo mát khiến bọn trẻ con cùng độ thèm đến ghen tị. Đã không còn cái ngày xưa ấy. Cái ngày xưa tìm về cũng chẳng được. Chú Tuấn máu gái không ai biết. Chuyện của chú ấy có thể chép được vào mấy quyển sử thi tình trường, khiến cả họ nhà tôi đều muối mặt. Tôi còn nhớ, năm đó khi tôi độ 15, chú Tuấn có một chiến tích vĩ đại, mở màn cho cái giai thoại ăn chơi vô độ của mình. Chiều hôm đó, trời nhá nhem tối, chú Tuấn gọi bà Đồng Nát vào nhà, nói trong vườn có chôn một cái vỏ bom. Thực ra, trong đó chỉ có mấy mảnh sắt vụn. Chú Tuấn vừa trộm, vừa nhặt được ném vào đó thì tích thành một đống. Bà Đồng Nát đương nhiên không biết chuyện gì, cứ thế mà cốt đất hồng hộc để đào vỏ bom lên. Cốt được một cái miệng hố đã kha khá, thì bà cũng thấm mệt. Nhân lúc bà ta nghỉ mệt, chú Tuấn lao đến như một con dã thú đói khát. Vừa ôm ấp, vừa đưa tay lôi kéo quần bà ấy. Bà Đồng Nát cũng không phải dạng vừa, sức khỏe cũng thuộc dạng khá. Bà ấy vùng ra được, bổ cho chú tôi một nhát, rồi chạy ra ngoài la làng la xóm. Cũng từ đó, khắp mọi ngóc ngách trong làng, không có nơi nào người ta không bàn tán về cái chuyện vã gái của chú lúc đó. Lúc tôi đi học, mà còn bị bọn bạn treo. Nhìn thấy tôi là chúng nó lại hò lên. Ai Đồng Nát sắt vụn đê. Làm tôi ngượng chín cả mặt, xấu hổ vô cùng. Bẵng đi một thời gian, tưởng là chú đã có một bài học nhỡ đời, thì chú lại là một quả chấn động hơn cả thế. Ngày đầu hôm đó, chú đi ngang qua vườn cây nhà bà Năm, nghe thấy tiếng nước rào rào, đoán biến có người đang tắm. Chú liền tìm cái kẽ để rình mò, liền nhìn thấy thân thể người đàn bà trắng nõn mịn màng, đôi núi chập trùng. Muốn lồi có lồi, muốn lõm có lõm, chú đứng xem mà nuốt nước miếng ừng ực. Máu dưới thân dồn lên đến não, thôi thúc người đàn ông biến thái ấy tìm cách chui vào nhà người ta để chộp lấy người đàn bà nõn nà trước mắt. Không may đấy là con gái nhà bà Năm. Chị ta nuôi một con chó béc xê, vừa thính vừa dữ, mà đi đâu cũng dắt chó theo. Người thấy mùi người lạ, con chó gà mồm lên sủa inh ỏi. Thấy sự có điểm không lành, chú Tuấn nhanh chân lùi đi, nhưng chị kia mở xích, con chó lập tức chạy theo, đớp ngay cho chú một nhát vào bụng chân. Ngày hôm sau, nhìn thấy chú Tuấn trần thấp trần cao, xách cuốc ra đồng, mẹ con nhà bà Năm cùng xúm lại chửi rủa. Cứ Tuấn dê, Tuấn hăm gái mà xa xả. Bao nhiêu cái thứ tinh túy của người đàn bà mỗi tháng có một lần thì hai mẹ con dồn hết ra để chửi chú Tuấn. Hai mẹ con nhà bà Năm Đánh đá cỡ nào, cả làng này có ai mà không biết đâu. Sự kiện ấy càng thêm bôi cho trắc trớ vào mặt dòng họ nhà tôi, khiến ai nấy đều phải lắc đầu ngán ngẩm. Sau vụ đấy, chú Tuấn lại im hơi lặng tiếng, nhưng cũng chỉ được một thời gian. Trong làng có một bà điên, đầu bù tóc rối, quần áo xộc xệch, ngày ngày lê lết ở chợ ăn xin, đến tối lại về miếu hoang đầu làng ngủ. Cũng cùng khoảng thời gian này, người ta thấy chú Tuấn cứ hay xách đèn đi soi ếch ở gần miếu ấy, bất kể trời mưa hay nắng, không bỏ một buổi nào. Người làng tinh ý cũng đoán ra được có huyền cơ gì đằng sau. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Chẳng mấy lâu thì người ta thấy bà điên ấy có chửa. Làng nước đồn ầm đồn ĩ lên, mà vợ con chú Tuấn cũng dọa bỏ đi, khiến chú cũng xuôi xuôi. Một thời gian sau đó, đất nước mở cửa, các doanh nghiệp đổ xô đi tứ phương xây dựng cuộc sống mới và mang theo cái món karaoke tây vịn, tẩm quất, massage, gợi tình. Nói thôi ra thì chính là mấy cái nhà chứa trá hình, là nơi tụ tập của bọn ca ve như chúng tôi. Cũng từ ngày đó, chú Tuấn nằng nặc đòi lên thành phố khởi nghiệp. Chú vung tiền mua một mảnh đất, xây một căn nhà ba gian ở đó, mở một cái chiếu bạc cho các cụ sát phạt nhau. Rồi có tiền, chú đem nướng vào những cuộc vui ái tình. Mấy cô gái ngành của các quán quanh đó, chú Tuấn đều đã chơi nhẵn mặt cả rồi. Mỗi lần đang hí hửng vì hôm nay được khách bao nhiêu, đang định mang về quầy chia chác với bà chủ, đi đến cầu thang lại nghe thấy giọng rất trầm khàn, đặc trưng của người nghiện rượu lâu năm. Không cần nhìn, tôi cũng biết đó là giọng chú Tuấn. Tôi vội nấp đi, lén lén nhìn sang. Quả nhiên ông chú của mình đang mơn trớn yêu thương với mấy chị em. Tôi hoảng hồn, vội vàng chui tọt vào cái nhà kho gần đấy trốn tạm. Đợi đến khi chú Tuấn dẫn mấy chị em vào phòng, tôi mới dám thò ra. Tôi đi thẳng vào phòng trọ, đóng cửa, nằm im ở đó, không dám trôi đi đâu nữa. Báo hại bà chủ mất một phen, suýt thì mất việc. Từ tối hôm qua, tôi đã nghĩ đến đủ các trường hợp để mình có thể phải đối mặt với chú. Dù sao, chú Tuấn cũng là người có cái án tù 2 năm, chứ không phải dạng vừa vặn, lành lặn gì. Hồi đó, lúc tôi đã lên thành phố được 1 năm, thì chú Tuấn mới có chuyện. Tôi còn nhớ, khi đó công an truy quét mấy sới bạc rất gắt gao. Tất nhiên là cái lưới tù nhỏ của chú Tuấn không thoát khỏi cái lưới trời thưa ấy. Chú Tuấn ngoài bị truy tố dẫn đến một khoản nợ khổng lồ, còn bị bắt đi tù mất 2 năm. Chú Tuấn bị bắt, tôi cũng yên tâm hành nghề hơn. Dẫu sao cái chuyện làm gái cũng là vất nhơ. Điều đố kỵ là chẳng ai muốn làm oang oang ra cho cả thiên hạ biết rằng mình là cái loại người nằm ngửa ăn sẵn cả. Vậy nên tôi vẫn luôn thấp thỏm, lo chú Tuấn sẽ biết chuyện. Bẵng đi đã 2 năm, chú Tuấn được ra tù, nghe bố tôi kể lại. Vừa về đến nơi, chú ấy xông thẳng vào nhà, lôi một con dao ra. Mài đến sáng bóng, sắc lẹm, mà một mạch, cho được rồi mới thôi. Mài xong, chú xách dao, phi thẳng đến nhà tôi mà gào lớn. Ngày xưa, ông bà chia đất, vốn dĩ là không công bằng. Này tôi muốn đòi chút công bằng cho mình. Chỉ vì anh là anh mà chia chác các thứ, tôi cũng phải chịu thiệt. Anh đã được đất mặt đường, lại còn cả 20 mét bờ rào nữa. Tôi không phục, tôi chỉ cần 5 mét để mở cái quán nước kiếm đồng ra đồng vào. Anh không đồng ý, thì từ nay chúng ta chẳng còn anh em, họ hàng gì nữa. Mà đất thì tôi vẫn cứ lấy thôi. Nói rồi không đợi bố tôi kịp phản ứng gì, chú đã chạy tuốt ra đầu rào. Bóng dao sáng loáng, chú vùng dao như múa. Mấy cây trồng, hàng dao nhanh chóng bị cắt trụi, đổ rạp. Cái máu mặt của một người mới đi tù về khiến cả làng chẳng ai muốn dây dưa vào. Bố tôi cũng e con dao, nên cũng chỉ tìm cơ hội rồi nhảy vào chặn. Bố tôi vẫn là người hiền lành, nhưng không phải không có cái uy của mình. Ông cảm thấy không thể chịu đựng được người em ngang ngược này nữa mới làm như thế. Chú thôi ngay đi, ngày xưa bố mẹ còn, chú không có ý kiến. Bây giờ chú làm như thế này là muốn anh em mình mãi mãi không nhìn mặt nhau nữa hay sao? Chú đi tù về, không tu chí làm ăn mà còn làm loạn nữa à? Chú Tuấn vẫn khăng khăng lao đến hàng rào, còn chưa muốn dừng động tác chặt chém. Đủ rồi đấy, Tuấn. Bố tôi quát lớn, nhưng chẳng có xin nghe gì. Ông chỉ đành nghiến răng, dùng sức chống trả lại. Nhưng sức của một người nông dân lực điền chẳng thể nào so được với nắm đấm của đại ca trong tù. Chú Tuấn vùng tay, đấm thẳng vào mặt bố tôi. Máu mũi, máu miệng của ông trào ra ổng ọc. Nhưng bố tôi cũng nhân cơ hội đó đá văng con dao trên tay chú Tuấn đi. Con dao bay một vòng rồi cắm xuống dưới mặt đất. Nó đáp xuống ngay trước mũi cái xe của thằng Giang. Thằng bé vừa đi học về, nhìn bụi cây trước nhà rồi lại nhìn bố mình như thế. Nó chẳng thèm nghĩ ngợi, lập tức nhảy xuống, trộm lấy con dao, dứ dứ đe dọa chú Tuấn. Ông cút ngay, cút khỏi nhà tôi ngay. Bố tôi không ngừng chảy máu, khiến Giang cũng mất kiểm soát. Chú Tuấn lại càng không chịu nhường nhịn. Chú xông về phía Giang. Trong lúc giằng co, thằng bé trượt tay, chém một nhát đi dọc đường chéo cho lưng chú Tuấn. Ngay lúc biết chuyện, tôi vội vã gọi taxi đến thẳng bệnh viện, cho chú Tuấn được đưa vào cấp cứu. Tôi dùng số tiền mình lăn lộn được ở trên thành phố trả viện phí, mua loại thuốc đắt nhất cho chú Tuấn. Đến cả cái xe đưa chú Tuấn về nhà cũng là do tôi trả tiền. Nhưng tưởng mọi chuyện cứ thế là êm, nhưng không. Có lẽ chú Tuấn đã biết hết tất cả chuyện của tôi ở trên thành phố, và cũng bởi vì tôi đã quá lộ liễu trong chuyện chi tiêu. Tôi còn nhớ, trước khi chú Tuấn xảy ra chuyện cỡ một tháng, tôi có về quê, nhìn thấy cả nhà dột nát. Tôi đã đưa cho bố một số tiền, dành dụm được cả năm trời lăn lộn cùng vô số thằng đàn ông. Bảo bố láng lại cái sân bằng đèn xi măng, rồi thì mua đôi lợn về, xây cái chuồng sau vườn để chăn nuôi thêm, để tiện liên lạc với nhà. Tôi chi thêm tiền lắp cả một bộ điện thoại cố định nữa. Những chi tiêu ấy so với một người công nhân nhà máy may, người làng chỉ cảm thấy tôi đã vớ bở được một công việc ngon lành. Còn chú Tuấn, chờ đến mỏi tay đan cái ngành mới có thể biết ngọn nguồn của những đồng tiền ấy. Những chuyện đó cũng chưa chắc chắn. Tôi về đến nơi là cuối giờ chiều. Nhìn thấy tôi, bố tôi thở dài, nhưng trong mắt cũng có mấy phần áy náy. Linh đấy à, về rồi hả con? Chú Tuấn bên kia... Đây là chuyện của bề trên. Tại sao chú Tuấn lại... Bố cũng không biết. Bố xin lỗi. Xin lỗi Linh nhé. Là do bố, do thằng Giang. Bố yên tâm, con sẽ lo vụ này ổn thỏa. Tôi vỗ vai bố, hít một hơi thật sâu, rồi đứng dậy sang nhà chú Tuấn. Tao không nói nhiều đâu. Một là đưa tao 30 triệu, hai là thằng em mày đi tù. Tao nói được làm được. Còn nữa, từ nay nhà tao với nhà mày chẳng có anh em họ hàng gì nữa, người dưng nước lã thôi. Mắt tôi thoáng cay xè. Người chú từng kiệu tôi lên vai đầy âu yếm giờ đã biến mất, chỉ còn một người đàn ông tha hóa nặng nề. Tôi nhìn chú vừa mấp máy môi định nói, chú đã cười. Thôi, tiếc làm gì mấy cái đồng bạc lẻ này. Mày tiếp vài ông đại gia là hoàn vốn, chứ có cái gì đâu mà phải khóc với lóc. Hóa ra người đàn ông lọc lõi ấy đã biết hết. Ông ta biết, cho dù tôi đã cố gắng giấu bằng cách tránh né, thay đổi tên họ, nhưng hỡi ơi, có cái chuyện gì mà dễ giấu giếm, có cái kim nào trong bọc mà không có ngày lòi ra. Chú, tiền đó của cháu, chú biết rồi mà. Ta biết, đó là đồng tiền mà mày sung sướng cùng đám đàn ông đáng tuổi bố mà có được. Nhưng không phải thứ đó có được rất dễ dàng còn gì. Sao phải cao kiệt với chú mày? Mày yên tâm, mày bỏ ra 30 triệu này, vừa cứu được thằng em mày, vừa đảm bảo cho mày. Chuyện của mày, tao thề sống để bụng, chết mang theo. Thế nào? Nghe chú nói ngọt xớt, tôi cũng bật cười. Cười mà dòng nước mắt lại trào ra. Có cái chuyện quái gì trên đời này mà có thể đảm bảo bằng tiền và lời nói của con người cơ chứ? Tôi gạt nước mắt, nở một nụ cười nửa miệng. Nếu đã đến nước này, tôi cũng phải cho chú thấy chút bản lĩnh của một con đĩ thôi. Tôi rút trong vạt áo ra một sổ tiết kiệm, quăng ra trên bàn, đổi giọng lạnh lùng, nhìn thẳng vào mắt chú và nói. Ông muốn chỗ tiền này, cũng được thôi. Nhưng có vài điều ông nên biết. Trong đây là 30 triệu, cộng với lãi suất ngân hàng 6 tháng. Là tiền mà tôi đã lăn lộn cùng với hàng trăm thằng đàn ông, từ trẻ đến già mới có được. Ông biết số đó là gấp đôi đàn ông của cả cái làng này rồi hay không? Cái loại chỉ biết đến thú vui tình ái như ông thì làm sao biết nó nhục nhã đến thế nào? Nhưng không sao, số tiền này tôi có thể chi ra, nhưng tôi chỉ chấp nhận chi ra khi chúng hoàn toàn là người dưng. Nói xong, tôi đi đến cái sập gần đó, nằm xuống, đem quần áo rũ bỏ, để lộ toàn bộ tấm thân trắng trẻo ngọc ngà của mình. Nhìn chú Tuấn cười già lạ. Chú à, đến đây đi. Khi bắt đầu con đường này, tôi cũng đã tuyên thệ, không loại người nào là không dám tiếp. 2 năm trong đó, chắc chú cũng đã háo lắm rồi. Để hôm nay tôi xem bản lĩnh chinh phục đàn bà của chú thế nào. Chú Tuấn trợn mắt nhìn tôi, nhưng không tin được. Một lúc sau, đôi mắt chú vằn đỏ lên, ánh mắt long sòng sọc. Chú vơ lấy cái điếu cày dưới gầm bàn, rồi đi đến vơ nắm quần áo của tôi cùng cả quyển sổ tiết kiệm, ném lên người tôi rồi cuống lên. Cút, cút ngay cho tao. Tôi định nói nhưng ông ta lại gào lên. Cút ngay, cút đi, Từ nay chúng ta không còn là gì của nhau nữa. Biến nhanh trước khi ta đổi ý. Tôi biết ván cờ này mình đã thắng. Người đàn ông lõi cọc đấy có thể phát huy tất cả cho những người đàn bà mua được bằng tiền, dụ dỗ được bằng lời. Thế nhưng đứng trước một người thuộc vào hàng con cháu như tôi, chú Tuấn vẫn chưa thối nát đến mức ấy. Tôi mặc vội quần áo, ôm sổ tiết kiệm, chạy thẳng một mạch về nhà mà không ngoái đầu lại. Về đến nơi, tôi nhảy thẳng vào chăn, trùm kín mít, khóc giấm dứt, nhưng phải cố gắng để không phát ra tiếng. Tận sâu của đáy lòng, tôi thấy ghê tởm bản thân, ghê tởm cả những trò đùa của số phận đã tạo ra cho gia đình tôi. Chuyện hôm đó coi như êm. Tôi trở lại thành phố, chú Tuấn hoàn toàn không có động tĩnh gì nữa. Tôi không biết có một ngày nào mà cái chuyện này lại vỡ lở ra, nhưng giờ tôi chẳng còn lo được nhiều như thế nữa, cứ để mọi chuyện thuận theo ý trời thôi. Quý vị thân mến, quý vị vừa lắng nghe xong câu chuyện Cháu Mắt Đèn Chú Đấy. Hy vọng rằng quý vị sẽ có những giây phút thật thoải mái khi nghe chuyện. Và đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới. Còn bây giờ, Ngọc Huệ xin kính chào quý vị khán thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.